huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 322, cái thế yêu nghiệt. Thí nghiệm lần đầu phong mang, 3/5, rất hung, thứ 18 sơn cái thế yêu nghiệt. Có người nói chiến lực, sớm đã vượt qua sơn chủ, cũng là nhất tôn phá vỡ đạo chi cực cảnh cường giả. T. Thảo nào thịnh truyền lập tức là hoàng kim đại thế, chính là một người rất khấu, đều có đáng sợ như vậy thiên tài yêu nghiệt. Cũng không phải sao, có người nói mỗi bên tộc trong kinh thế yêu nghiệt, đều rối rít phá quan mà ra, hành tẩu thiên hạ. Có người nói yêu tộc yêu đế tử, dực tộc thánh hoàng tử, u minh quỷ tộc quỷ thần tử, đều đã bắt đầu trên thế gian đi lại. Ở những cái này cường giả trẻ tuổi xuất hiện trong nháy mắt, chu vi xem sinh linh, nhất thời tướng lĩnh đầu rất hùng nhận ra, đây là nhất tôn ở Nam vực tiếng tăm lừng lẫy cái thế yêu nghiệt. Có người nói ở hơn 10 năm trước, chính là có thể lực bại thứ 18 sơn chủ. Trong chốc lát truyền vì giai thoại, ở 36 sơn một đám thiên tài yêu nghiệt bên trong, rất hùng bài danh vẫn là cực kỳ cao. Rất hùng ở cái kia mấy tôn cường giả trẻ tuổi ngay phía trước, mơ hồ có lấy hắn vì tôn khí thế. Hắn cánh tay trần, bên hông quấn quýt lấy một khối da thú, trên đó bảo quang nhấp nháy, nhìn một cái liền vật phi phàm 15. Hắn da thịt ngăm đen, tựa như thép như sắt thép, tản ra sâu kín kim loại sáng bóng, phối hợp hắn cái kia như thiết tháp một dạng vóc người, khiến cho người trông đã khiếp sợ, càng làm cho người ta tấc tắc kêu kỳ lạ chính là hắn khí huyết như đại long một dạng, ở tại trên đỉnh đầu xoay quanh, thanh thế lớn, cực kỳ kinh người. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ thiên tài yêu nghiệt, không thể khinh thường. Hèn mọn nhân tộc, ngươi dường như cũng không phục a. Rất hung toét miệng cười to, lộ ra một cái đại thủ, xa xa phách về phía Tiêu Phàm. Trong nháy mắt, thiên địa linh khí lập tức kịch liệt sôi trào, một cỗ không gì sánh được cường hãn khí tức, dường như như gió bão tịch quyển mà ra. Ở nơi này ở chân trời, đạo tích cuồn cuộn, oanh, lộ ra bàn tay to như ma thần chi trưởng một dạng, thần hoa rực rỡ, nói đạo pháp tắc chi lực, như mưa phùn kéo dài, từ nơi bàn tay buông xuống, liên miên bất tuyệt, đan vào không ngớt, khủng bố ba động như nộ hải kinh đào, vừa tựa như cửu thiên ngân hà buông xuống, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, xem nhân tim gan đều sợ hãi, cả người run rẩy. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công, trên trời dưới đất, thần hoa diệu thế, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực đan vào, hư không cũng vì đó nghiền nát, khủng bố uy áp giống như chuẩn đế đích thân tới, khiến người ta sợ run lên, liền linh hồn đều rất giống bị đông kết ở một dạng. Răng rác, ở đáng sợ như vậy thế tiến công trước mặt, đại bắt đầu văng tung tóe, từng đảo lỗ thủng, giống như mạc nhện một dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Có vô tận địa sát âm khí, từ đó trào đãng mà ra. T, ở đây chi sinh linh, đều hoảng sợ, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Rất hùng thuận tay một kích, đều có uy thế như thế, làm người ta sợ hãi. Vẻn vẹn chỉ là dư ba cũng làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này nếu như ra tay toàn lực, ai có thể chống đỡ ngăn cản. Tiểu tử này lúc này xem như gặp phải kình địch, như không dùng tới vật kia, chỉ sợ muốn lấy thắng rất khó. Hảo đức đạo nhân nhãn thần sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm rất hùng, đều là thiếu niên anh tài, cũng không biết là ai thắng ai thua. Lão hòa thượng tự nhiên than thở, Thích Giác Phật tử biết vâng lời, vẫn chưa nhìn chằm chằm trong sân hai người, yên lặng ngồi ngay thẳng, trong miệng tụng niệm lấy kinh văn, quỳ xuống cho ta, rất mạnh mẽ uống, thần lực dâng lên mà ra, giống như rực rỡ mặt trời lên không, quang mang vạn trượng. Ông, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, con kia ma thần bàn tay to, tản ra vô tận hung sát chi khí, mang lấy vô tận pháp tắc chi lực, phô thiên cái địa một dạng đè xuống. Chỉ ngươi, cũng mưu toan để cho ta quỳ xuống. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một mạch đón cái kia ép xuống ma thần chi trưởng. Chỉ thấy quanh người hắn thần lực dâng lên mà ra, kim quang rực rỡ như hạo nhật, làm như nhất tôn vô địch chiến thần hạ phàm, uy thế ngập trời. Ở sau lưng, vô số đạo vân hiện lên, rậm rạp, giống như một chương cực đại to lớn mạc nhện một dạng. Đan sen ti ti lũ lũ pháp tắc chi lực, khủng bố phi thường, những đạo văn này lóe ra tinh thần một dạng quang mang, rực rỡ lóa mắt, phảng phất giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này một loại quang mang một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lúc này, tu vi của hắn đã tấn chức đến trường sinh đại viên mãn, đã có thể toàn diện sống lại cái này một không trọn vẹn đế trận. Cái này đây là Đông Hoang thần thành không trọn vẹn đế trận. Có sinh linh la thất thanh, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Không trọn vẹn đế trận, uy năng vô cùng, cho dù là không trọn vẹn, một ngày sống lại kỳ uy có thể, cũng là cực kỳ đáng sợ. Thần lực như biển, thần lực như biển nha. Tiểu tử này thể chất, thật là đáng sợ chặt. Hảo đức đạo nhân trong mắt tinh quang ứa ra, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, giống như đang nhìn một cái hoa cô nương. Không lâu, Tiêu Phàm muốn toàn diện sống lại cái này một không trọn vẹn đế trận, còn cần hảo đức đạo nhân trận pháp trợ giúp. Nhoáng lên một số tháng trôi qua, Tiêu Phàm dĩ nhiên có thể một mình sống lại cái này một không trọn vẹn đế trận. Kỳ thần lực thâm hậu, làm cho người ngắm mà bóng lưng. Thảo nào tiểu tử này có thể trưởng khống cực đạo đế binh. Thâm hậu như vậy thần lực, đánh ra cực đạo đế uy, tất nhiên là không nói ở đây. Hảo đức đạo nhân ở trong lòng cười khổ đứng lên. Một bên lão hòa thượng phủi liếc mắt cái kia không trọn vẹn đế trận, lẩm bẩm, thật là cái yêu nghiệt, cho dù là cơ vô tình, tại bực này tu vi lúc, cũng khó mà đem toàn diện sống lại. Tiểu tử này thể chất, đến tột cùng có gì thần dị, chiến lực vô song, thần lực cũng giống như vĩnh viễn không khô cạn một dạng. Thật là thần dị chặt a. 450, ung ung, quang mang đang ngưng tụ, khủng bố sát khí ở dựng dục, nhưng tấm võng này lại tựa như chưa từng triệt để hoàn chỉnh, còn đang không ngừng đan vào, không ngừng bành trướng. Đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng. Những thứ này rậm rạp chằng chịt đạo văn, rực rỡ như mặt trời chói chang, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, không ngừng đan dệt ra pháp tắc chi lực, từng tia từng sợi rũ xuống phía chân trời. Oanh, Tiêu Phàm tự tay nắm chặt, sau lưng trận văn thần hoa rực rỡ, ở trong tay xuất hiện một thanh thanh đồng thần kiếm, phát sinh ngất trời thần mang, kinh thiên sát khí như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng, áp sập hư không. Hắn tóc dài nghênh phong vũ di chuyển, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, giống như nhất tôn thần minh sống lại, cầm trong tay thần kiếm, đi ngược lên trời, một mạch chém về phía con kia ép xuống ma thần chi trưởng. Ung ung, Tiêu Phàm chém xuống một kiếm, hư không vì bể tan tành, con kia phô thiên cái địa mà đến ma thần chi trưởng, tại chỗ bị bên ngoài chém bạo, khủng bố dư ba nhộn nhạo mà ra, lập tức chính là phá bằng nhau mấy cái đỉnh núi. Một kích oai, đúng là sắc bén như vậy. PS, đề cử một bản lão tác giả thư, đặc chủng binh loại hình, thành tích không sai, thoải mái điểm 10 phần. Thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn, đặc chủng binh chi vạn giới đồng thuật. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.